từ lúc mới nhìn em, anh chỉ biết mình em, nhưng không xem tới làm quen rồi sau cứ thích em nhiều. Em đẹp như một nàng thơ, tim anh cứ ngẩn ngơ nghĩ về em, hát bài hát tình yêu mong manh trong sáng. Em có thể như này và em có thể như kia, còn anh không, còn anh không. Một khi thích anh sẽ hết mình. Em nói không muốn yêu, baby give me a chance, vì em chưa gặp một người như anh. Rồi em sẽ yêu anh ngay những cử chỉ đầu tiên. Anh người sẽ luôn mang cho em một cảm giác ấm áp an toàn. Ánh mắt ấy làm tim anh đập nhanh, vài lời anh nói ra mong ta sẽ được đi chung con đường. Hey baby girl, yêu anh đi ngay cũng không được gì. It's so crazy, you with me, we are not lonely. Cứ để bên anh từ bờ vai cả bàn tay này, cùng anh đi qua những tháng ngày, baby. Đã bao đêm anh mơ về một bài thơ anh viết, viết nên bao tháng ngày anh vui cùng em, quên hết đường về. Em có thể như này và em có thể như kia, còn anh không, còn anh không. Một khi thích anh sẽ hết mình. Em nói không muốn yêu, baby give me a chance, vì em chưa gặp một người như anh. Rồi em sẽ yêu anh ngay những cử chỉ đầu tiên. Anh người sẽ luôn mang cho em một cảm giác ấm áp an toàn. Ánh mắt ấy làm tim anh đập nhanh, vài lời anh nói ra mong ta sẽ được đi chung con đường. Bên vai anh đã lưu săn đi đến cho em, hình nền anh cũng lên Facebook lấy hình em. Chỉ cần em nói thì anh sẽ làm cho em, lại gần anh chút tôi rồi em sẽ yêu anh ngay những cử chỉ đầu tiên. Anh người sẽ luôn mang cho em một said.